Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 2617, Thành Thành tin tức 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại Thánh Đàn Đại Nhân thực lực khôi phục thời điểm, Khúc Đàn Nhi đều đảm nhiệm tốt hộ vệ, chỉ là Thánh Đàn Đại Nhân hấp thu xong cái này một cái tàn hồn sau, liền một mực ở vào trầm mặc ở trong. Khúc Đàn Nhi cũng không biết tình huống của hắn như thế nào, cua một hồi lâu. Thánh Đàn Đại Nhân đều không có hiện thân, bất quá, nhưng truyền một cái tin tức kinh người cho Khúc Đàn Nhi. Nhà đầu, ta hấp thu cái này một cái tàn hồn lúc, tại nó trong trí nhớ nhìn thấy một màn. Trong đó, có một người thân ảnh, rất giống người phu quân Liên Thành. Hắn hiện tại dường như đụng tới đại phiền toái, Khúc Đàn Nhi mạnh mẽ mà kinh sợ. Phu quân ta thế nào? Tại chỗ sâu nhất, năm đó, Thánh Đàn chính là ta từ cổ giới chỗ sâu được đến. Ta ngược lại là rất ngoài ý muốn, hắn làm sao đạt đến nơi nào? Hắn tu vi, không cao lắm, có chút phiền phức cũng bình thường. Thật không thể tưởng tượng nổi tiểu tử. Khúc Đàn Nhi cái này giật mình, không thể coi thường. Bọn hắn chỉ tiến đến ngắn như vậy thời gian, liền đụng phải không ít tàn hồn. Trong đó còn có một đầu tàn hồn kém chút để Thánh Đàn người kia ăn thiệt thòi. Thành Thành sẽ không có chuyện sao? Tiếp lấy, Khúc Đàn Nhi không còn có tâm tư làm chuyện khác. Nàng nhanh chóng hướng xâm nhập đi, đồng thời, nàng lại muốn truyền âm cho Tiểu Manh Manh, phát hiện, nơi đây thật không hổ là thế giới trong thế giới, vậy mà chặt đứt nàng và Tiểu Manh Manh liên hệ. Tất nhiên liên hệ không được Tiểu Manh Manh, nàng vẫn như cũ kiên định hướng xâm nhập sông đi vào. Mà Thánh Đàn Đại Nhân cũng rất mau đem cái này một cái tàn hồn tiêu hóa. Trước đó trận chiến kia tiêu hao, hắn cũng đã toàn bộ bổ sung trở về, còn mơ hồ tinh tiến một chút. Lần này, Khúc Đàn Nhi vì là không muốn bị tàn hồn đã quấy rầy, trực tiếp dùng tới Thánh Đàn. Quả nhiên trên đường, toàn bộ tàn hồn đều né tránh. Nha đầu, muốn tỉnh táo chút, Thánh Đàn Đại Nhân phát hiện Khúc Đàn Nhi hô hấp bởi vì kích động cùng hồi hộp có chút mất trật tự. Khúc Đàn Nhi kinh hắn một tiếng, thẳng tới thần hồn, bị chấn một chút cảm giác. Dần dần, nàng có chút tỉnh táo lại, hồi đáp. Lão đại, đụng tới Thành Thành sự tình. Người gọi ta như thế nào tỉnh táo? Không tỉnh táo, cũng phải tỉnh táo. Hắn ở chỗ này đã không ít thời gian, cũng không quan tâm cái này nhất thời nửa khắc. Thánh Đàn Đại Nhân đúng lúc đó nhắc nhở, nơi này nguy cơ tứ phía, người dạng này rất dễ dàng đụng tới phiền phức. Quả nhiên, trên đường đi, Khúc Đàn Nhi đều đụng tới mấy chỗ nguy hiểm. Cũng không phải là tất cả tàn hồn, đều sẽ bản năng e ngại Thánh Đàn, cũng có chút ít không sợ chết. Sẽ đối với Khúc Đàn Nhi tiến hành công kích. Nhưng là, cái này chút ít tàn hồn, tuyệt đối là khó chơi nhân vật. Khúc Đàn Nhi tiêu phí rất lớn tâm tư, mới đưa những này tàn hồn giải quyết. Vì là không muốn lãng phí thời gian, Khúc Đàn Nhi cuối cùng thi triển lực lượng, thôi phát chấn hồn châu bên trong từ khí hộ thể, trên người có một tiêu uy áp mạnh mẽ. Cứ như vậy, không còn có tàn hồn thân thể dám tiếp cận nàng, toàn bộ đều tránh đến xa xa. Thế là, Khúc Đàn Nhi một đường thông suốt, chấn hồn châu cùng Thánh Đàn uy hiếp, thật không phải một chút không có thực thể tàn hồn dám ngăn cản. Chấn hồn châu bản thân, liền có hấp vệ thần hồn năng lực. Nàng vì ngăn ngừa dẫn tới Huyền Thiên Đế Tôn, không muốn náo ra động tĩnh lớn, mà một mực chưa từng thi triển. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huống chi, nàng đi vào nơi này mục đích, cũng không phải dùng chấn hồn châu hấp dẫn tàn hồn. Là nghĩ vì là cho Thánh Đàn Đại Nhân khôi phục thể lực. Bây giờ, Thánh Đàn Đại Nhân đã khôi phục lại. Khúc Đàn Nhi tự nhiên không cần lo lắng những cái kia tàn hồn xuất hiện không xuất hiện. Nàng tâm niệm chỉ là muốn sớm một chút nhìn thấy Mặc Liên Thành. Trải qua liều mạng đi đường tiết tấu, nàng cuối cùng bước vào chỗ sâu nhất. Cách chương